Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 442, cô gái cố chấp này. Gocchuyenaudio.com. Đây là cổng của nhà tù sao, thật sự không thể nào ngờ được. Mẫu đơn mở cửa xe bước xuống, ngơ ngàng nhìn chằm chằm cánh cửa nhà tù đang cháy rừng rực trước mặt. Có phải nàng tới nhầm nơi rồi không? Rõ ràng nửa tháng trước nàng rời đi vẫn còn êm êm ấm ấm. Hiển nhiên, đám cướp ngục lần này không hề đơn giản. Bọn chúng chính là có chuẩn bị mà tới. Mục đích có lẽ cũng không chỉ là gây hỗn loạn thôi đâu. Hắc Phượng cũng đột ngột nhảy tới bên cạnh mẫu đơn. Nheo mắt nói, trong lòng thì đang có một dự cảm không lành. Đám người này có phải là nhắm tới cuốn sổ kia không? Mặc dù cuốn sổ của thần Solomon kia cũng không có chứa thứ gì đặc biệt. Hoàng đế qua các thời kỳ của Hắc Quốc cũng lưu giữ khá cẩn thận. Chỉ là tới đời của phụ hoàng hắn thì ngài lại ném cho trưởng đội cận vệ hoàng gia nắm giữ. Hiện tại người đó đang điều hành nhà tù này. Nếu như sự thực là như hắn đã nghĩ, chỉ sợ đám tội phạm dám khủng bố nhà tù này lai lịch không phải chỉ là không đơn giản nữa. Tiến vào thôi, mẫu đơn mang theo ba người đàn ông muốn tiến vào. Lại bị Hắc Phượng vô cùng bình tĩnh mà xách cổ lên. Chỉ tay về phía Hy Tử Kỳ mà nói. Mang cô ta về, canh giữ cho tới khi chúng ta quay lại. Ta không muốn lại có thêm một cản trở đâu. Hắn diện vô biểu tình mà nói. Vô cùng áp bức tự ý quyết định. Ai cho ngươi cái quyền quyết định vậy hả? Lão Tam là con trai của ta. Ai mới là không có quyền ở đây? Mẫu đơn cười gằn, hất văng cái tay của Hắc Phượng đi. Ngươi nếu như muốn giúp liền ở lại giúp, còn nếu không thì ta sẽ tự mang nó về. Hắc Phượng đờ ra nhìn bóng lưng cố chấp của mẫu đơn cùng Thiên Vân Nhận và Hy Tử Kỳ đi vào bên trong nhà tù. Gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là nhận mệnh đi vào. Bảo sao cái cô gái cố chấp kia chưa bao giờ khiến hắn bớt lo đâu. Mẫu đơn tiến vào tràng cảnh chém giết này. Đột nhiên nhớ tới cái tên cũng rất thích gọt khoai tây và gọt tay chân của người khác hiện cũng đang bên tổng nhà tù. Nếu như có thể liên lạc được tới Bạch Nhâm Tịnh liền rất tốt. Hắn có lẽ sẽ càng hiểu biết nhà tù này hơn nàng. Ở một nơi khác sâu ở trong trung tâm nhà tù, Riddick nện một quyền lên ngực Hắc Hỏa, làm cho hậu nhân long tộc thể chất dã thú cũng phải bay thẳng ra như một quả tên bắn. Ngã nhào vào một đống đổ nát. Đọc xong đừng quên thả like và comment vài dòng thủ thỉ với cá nha các tình yêu. Ghi nhận thêm hai tình yêu mới. No 16, Nguyễn Mai Ngọc. No 17, ta thích ăn cá a. Ôi ôi cái tên của nàng thực đáng lôi ra chảm mà ti ti cách chương.